Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, một người chiến sáu hành. Cái này kinh thiên động địa lời thề, còn có cái kia kinh thiên động địa sát khí. Cái này phút chốc Uchiha Madara trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này phút chốc Madara mới biết được nguyên lai mình đệ lý do cái này một mặt. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng có chút hối hận, bởi vì Obito một tiếng nhưng là nói mình thao túng, vốn đang là bởi vì là cha mình con riêng hậu đại. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là chính mình thân đệ huyết mạch. Nếu là đệ của mình đã biết có thể hay không tự trách mình. Bất quá lúc này Madara cũng không quản được cái này sinh ra. Xem cùng với chính mình đệ tức giận như thế, cũng trực tiếp ra chiêu. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt, ở nơi này bao vây rồi cũng là mỉm cười. Nghe được Uchiha Izuna lời nói, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia cảm động. Thầm nghĩ, Uchiha Kusenzu không hổ là yêu chi nhất tộc A. Lúc này Tàn Nguyệt liền mỉm cười, quát to, các ngươi còn kiến hôi. Đâu, chỗ này, dám phạm ta, Tằng tổ phụ, xin yên tâm, như thế chiêu số, ta còn không có không coi vào đâu. Trong nháy mắt Tàn Nguyệt trương khai hai tay. Hai mắt ở nơi này phút chốc biến thành Raigan. Sau đó quát to, thần la thiên cương. Trong nháy mắt, sáu vị ảnh cấp cường giả công kích. Sáu cái ảnh công kích. Cái này phút chốc ở Tàn Nguyệt hai tay thả ra loại lực lượng này phía dưới. Trực tiếp hỏng mất, bất quá trong nháy mắt này. Cái kia một cổ cường đại lực bài xích từ Tàn Nguyệt vĩ trung tâm. Hướng về bốn phía tỏa ra, có thể nói thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Dọc theo đường đi cản trở, tất cả đều ở nơi này lực lượng cường đại phía dưới. Từ từ tiêu thất, để cường đại cuồng phong thổi loạn cả vùng đất này thời điểm. Cái này phút chốc mọi người mới ở nơi này cuồng phong dưới. Quan sát một, hai, thấy được cái kia sâu đậm hố to. Còn có lúc này không biết bay đến nơi nào đây sáu vị ảnh. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ở đứng ở trong bầu trời Tàn Nguyệt. Trong lòng không khỏi có một tia tôn sùng. Raigan lạnh lùng quét mắt một tuần. Tại nơi hầm động sát biên giới. Thấy được sáu cái ảnh. Mà lúc này Uchiha Izuna thấy được Tàn Nguyệt hai mắt. Khóe miệng không khỏi để lộ ra một tia tự hào. Nói rằng, ca ca, cái kia là Raigan, là luân hồi nha, Tàn Nguyệt làm thế nào chiếm được Raigan? Chứng kiến hưng phấn như thế đệ, Uchiha Madara cũng bất đắc dĩ lắc đầu, buông xuống nâng tay lên, thầm nghĩ, Raigan, đúng vậy a, vô cùng cường đại, thế nhưng ngươi không thấy được lão ca ngươi ta hiện tại mở cũng là Raigan sao? Đúng vậy. Ở Uchiha Madara quyết định cứu Tàn Nguyệt cái kia phút chốc, trực tiếp mở ra Raigan, muốn sử dụng Banso Tenin, sẽ Tàn Nguyệt thời điểm, Tàn Nguyệt dĩ nhiên trực tiếp sử dụng thần La Thiên Cương. Điều này làm cho Uchiha Madara tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà khi phong bão qua đi, Uchiha Madara xem rõ ràng cặp kia con mắt. Sau đó đang nghe được chính mình đệ nói, liền nói rằng, đúng vậy a, Raigan, xác xác thật thật là Raigan. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng là đang nghi ngờ, Tàn Nguyệt là thế nào đạt được này đôi ánh mắt, này đôi con mắt, không phải chỉ có chính mình sở hữu sao? Đương nhiên lục đạo tiên nhân ngoại trừ, bất quá bây giờ cư nhiên xuất hiện một cái chân chính Raigan. Cái này phút chốc Uchiha Madara ngây ngẩn cả người. Mà lúc này đệ nhất nói rằng, Tobirama, tiểu tử này, khả năng đã siêu việt ta. A, đúng vậy a, đại ca, cặp kia trong truyền thuyết con mắt. Bất quá người cũng quan tâm một cái Madara. Hai mắt của hắn cũng là cái dạng này. Nói xong, Tobirama một lần nữa đưa mắt về phía Uchiha Madara. Bất quá lúc này Uchiha Madara đã Uchiha Izuna cũng tỉnh táo lại. Lần nữa cùng đệ nhất nhị đại chiến đấu đứng lên. Mà lúc này Tàn Nguyệt Cư Cao Lâm hạ nhìn mọi người. Lúc này cái kia 6 cái ảnh. Cái này phút chốc cũng dần dần khôi phục lại. Dù sao Tàn Nguyệt không có sử dụng lục đạo lực lượng. Cũng chính là âm dương độn. Cho nên rời thổ chuyển sinh vẫn là có thể khôi phục. Cái kia Trần Tiết từ từ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó biến thành 6 cái quen thuộc mặt. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt khẽ cười một tiếng. Khóe miệng thật là lãnh khốc. Trên cao nhìn xuống. Hai mắt thả ra một tia lãnh mang. Phối hợp miệng kia sừng lãnh khốc. Để Tàn Nguyệt có kiểu khác mị lực. Hai tay hướng về phía 6 vị ảnh. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt không muốn tiếp tục đi xuống. Phải mau sớm giải quyết những người này. Bởi vì Tàn Nguyệt đã nhận được Kurenai Zetsu phân thân tin tức. Bây giờ Obito đang ở hướng về bên này chạy tới. Nếu là Obito tới, cạnh mình còn không có giải quyết tốt. Vậy thì phiền toái. Cho nên cái này một khắc Tàn Nguyệt chắp hai tay. Quát lên, các người đều vì tịnh thổ người. Chính là Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ. Từ đâu tới đây, trở về đi nơi nào? Các người cũng có thể đi. Bất quá lúc này đệ nhất Tsuchikage nói rằng, các người đem chakra tất cả đều cho ta chuyển vận qua đây. Ta Trần độn uy lực lớn nhất, hy vọng có thể có điểm hiệu quả. Sau khi nói xong, nhị đại Tsuchikage đầu tiên đi tới đệ nhất Tsuchikage bên người. Cái này phút chốc. 4 cái Kazekick xem tập trung vào đệ nhất Kazekick. Đệ nhất Kazekick nhìn một chút cái nào muốn giống như thần Tàn Nguyệt. Nói rằng, thần, Konoha đã ra khỏi một cái nhẫn giới chi thần. Hiện tại càng là xuất hiện một cái đế hoàng. Thế nhưng trên lực lượng, cũng là thần, có thể nói bên trên là thần đế. Thực sự là không cam lòng a. Nói xong đem chính mình tay bỏ vào đệ nhất Tsuchikage trên vai. Mà lúc này còn lại 3 cái Kazekick. Tất cả đều bỏ vào đệ nhất Kazekick phía sau. Cái này phút chốc 6 cái ảnh. Nhìn về phía Tàn Nguyệt. Cũng không khỏi thầm nghĩ. Konoha đây là sao mà may mắn a? Có như thế hậu bối. Sau khi nói xong, đệ nhất Tsuchikage trực tiếp quát lên. Trần độn siêu giới hạn bóc ra chi long. Trong nháy mắt tương tự với trần độn giới hạn bóc ra thuật. Bất quá lúc này cái này vốn là một tia sáng bạch quang. Dĩ nhiên biến thành một cái cự long. Một cái phát cái này Togami nhãn quang mang cự long. Hướng về Tàn Nguyệt vọt tới. Mà lúc này Tàn Nguyệt trong hai mắt. Lộ ra một tia coi thường. Thật giống như mình là mới vừa ở trên thần. Đối với nhân tử vong cũng không có đáng giá gì thương tâm. Thờ ơ thoại ngữ nói rằng, các ngươi còn không có cảm nhận được ngươi ta sự chênh lệch sao? Dựa vào 6 người hợp lực một kích, nhưng là vẫn quá miểu tiểu, nhỏ bé ta đều thấy không rõ. Đây chính là vô địch cảm giác sao? Loại lực lượng này phía dưới, ta cảm giác mình giống như là thần. Để bọn ngươi lần nữa cảm nhận được ngươi ta sự chênh lệch a, cho các ngươi biết một chút về thần cùng nhân phân biệt ở nơi nào. Hai tay nắm chặt, sau đó trực tiếp nói rằng, Mộc Độn Địa Long xoay người, trong nháy mắt đại địa đang chấn động, giống như là phát trở thành địa chấn giống nhau. Xa xa truyền đến ngọn núi mặt đất xuất hiện lăn lộn tràng diện. Thuật này có thể nói là Mộc Độn Mokuryu no Jutsu. Thế nhưng Mokuryu no Jutsu là dựa vào lấy thủy với thổ kết hợp, ở cộng thêm Atula Chakra, biến thành. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt sử dụng tuy là cũng là Mộc Độn, nhưng là lại thiếu thủy, chỉ là thổ thêm Atula Chakra, nhưng là lại tăng thêm một loại chính là Indra Chakra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.